ảnh đáng yêu nhất. Hôm nay là ngày Nicole, cô con gái bé bỏng đáng yêu của tôi, tới trường mẫu giáo để chụp hình kỷ niệm và ngày kết thúc năm học. Ấy vậy mà cho tới tận bây giờ, con bé vẫn đứng trước gương, khuôn mặt lem luốc vì nước mắt. Trời chưa hửng sáng, con bé đã vùng ra khỏi chiếc chăn lông ấm áp. Mẹ ơi, con sẽ mặc áo trầm mẹ mua cho con vào lễ Giáng sinh để chụp hình. Nó líu lo thông báo. Chiếc áo đó tôi mua vào mùa đông năm ngoái, rất dày, lại có viền trang xếp lớp. Tôi e là mặc vào, con bé trông sẽ như là chú hề ở rạp xiếc mất. Thực ra thì bức hình của nó đã được tôi định sẵn trong đầu từ mấy hôm trước rồi. Tôi tự hào hình dung cảnh tượng con bé ngồi biểu diễn cạnh chiếc đàn dương cầm trước khán giả, tóc thì thắt bím và mặc chiếc áo đầm có cổ thủy thủ màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Chắc chắn không đời nào tôi cho con bé mặc chiếc áo đã lỗi mốt kia. Trước thái độ kiên quyết của tôi, Nicole phụng phịu rồi hòa khóc. Nhưng dù thông cảm với con tới mấy, tôi vẫn cương quyết bắt con bé phải mặc trang phục theo ý mình. Nếu không được mặc cái áo đó, khi chụp hình con sẽ làm thế này cho mẹ coi. Con bé giận dỗi nói, rồi nó chu miệng ra hết cỡ như trái dâu đỏ mọng, trông thật là buồn cười. Cũng may buổi lễ diễn ra vào buổi chiều, nên tôi vẫn còn thời gian làm đủ mọi cách khiến con bé theo ý mình. Cuối cùng sau một loạt đe dọa, nhượng bộ và hứa hẹn cho đi chơi công viên cuối tuần của tôi, Nicole mới chịu mặc chiếc áo đầm màu xanh nước biển đi chụp hình. Tuy nhiên tôi cũng đành phải chịu cho con bé để tóc xõa theo ý nó thay vì thắt bím. Thế nào tóc cũng bay rối bù cho mặt coi, tôi thầm nghĩ. Nhưng con bé cứ nhất mực đòi phải như vậy. Tôi chỉ biết mang theo chiếc lược dự phòng, rồi cả hai mẹ con lên đường đón thêm vài cô bạn của Nicole cùng đi. Bình thường, bé Lindsay, bạn thân của Nicole, đã chờ sẵn ở cửa khi chúng tôi tới. Nhưng hôm nay, sau khi nhấn chuông, tôi phải chờ tới cả phút mới thấy mẹ bé bước ra. Chị đang cố thắt cái nơ màu hồng to tướng trên đôi tóc cột cao của bé Lindsay. Tôi thoáng thấy móng tay con bé cũng được sơn màu hồng cánh sen, rất hợp với màu nơ. Ôi trời đất ơi, sao mình không nhớ sơn móng tay cho con chứ? Tôi thầm tiếc trẻ. Đợi thêm một lát nữa, Lindsay mới chịu đi ra, thật dễ thương trong một bộ đầm màu hồng, viền đăng ten. Nhưng khuôn mặt được trang điểm khéo léo của con bé lại phụng phịu như sắp khóc. Mẹ Lindsay thầm thì giải thích với tôi. Con nhỏ cứ đòi bận cái áo màu vàng có dây treo, tôi phải ép lắm nó mới chịu bận bộ này đó. Nói rồi chị chỉnh lại nếp gấp trên áo con, không quên dặn tôi vuốt lại cái cổ áo cho Lindsay khi con bé cởi mũ ra lúc xuống xe. Nụ hôn của chị trên má Lindsay cũng chẳng khiến cho con bé vui lên, chỉ lặng lẽ cùng hai mẹ con tôi ra xe. Ra khỏi nhà rồi, nhưng qua kính chiếu hậu, tôi vẫn thấy ánh mắt chị đang lo lắng nhìn theo. Khác với thường ngày, hôm nay hai đứa trẻ chẳng nói câu nào trên đường tới nhà một người bạn khác là Lauren. Lindsay chỉ chu miệng nhìn chằm chằm cảnh vật bên đường. Hai mẹ con bé Lauren đang đứng chờ ở hiên nhà. Tôi thấy mái tóc dài xõa ngang lưng của Lauren hôm nay đã được uốn quăng rất là đẹp. Ôi, tôi thầm nghĩ, lẽ ra mình cũng nên cho Nicole đi uốn tóc mới phải chứ. Lauren hấp tấp chạy ra xe, nhưng đôi giày kiểu cao gót dướng díu khiến cho cô bé chấp té. Tôi thấy mẹ bé hoảng hốt gọi giới theo. Lauren, chờ mẹ đã nào. Rồi chị quỳ xuống để phủi bụi trên đôi giày da đen bóng của con bé. Chị đặt tay lên vai con gái nghiêm giọng nói. Nhớ như gì mẹ nói nghe không? Phải cẩn thận, không có được làm trầy đôi giày mới nghe chưa? Bé Lauren bước ra xe, mà mắt cứ dán chặt vào đôi giày da dưới chân. Dọc đường tới trường, tôi cố gắng bắt chuyện với ba đứa trẻ mới lên 7 trong xe, cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng dường như không có đứa nào thích thú hưởng ứng. Nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy tóc Nicole bay lòa xòa trên trán. Chẳng biết khi tới trường, con gái tôi có chịu cho tôi thắt bím tóc không nữa. Phải chi tôi nhớ mang theo bình keo xịt tóc và lọ sơn móng tay để sửa soạn lại cho con bé, giống với các bạn của nó. Tới trường tôi thấy nhiều bà mẹ đã có mặt rồi, luồn tay chỉnh lại áo váy, chải lại tóc cho con gái, vuốt thẳng lại cà vạt cho con trai. Lũ trẻ chẳng để yên cho người lớn chăm chút từng ly từng tí một. Nhưng khi có tiếng chuông vào lớp, chúng chội lao ngay đi như chim non sổ lồng. Cuối buổi chiều hôm đó, khi tới đón con, tôi gần như té nhào vì hàng trăm đứa trẻ cứ chạy túa ra từ cổng trường. Được giải tỏa nguồn năng lượng dồn nén trong suốt buổi lễ chụp hình, lũ trẻ tha hồ chạy nhảy, cười la thỏa sức. Những mái tóc xổ tung ra khỏi bím hay nơ, các cái cà vạt sập sệt, váy thì lấm lem, những tà áo sơ mi trút dội ra khỏi quần đang bay phấp phới. Trong số đó tôi thấy Lincoln, Lindsay và Lauren cũng đầu bù tóc rối, lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng đôi má thì ửng hồng, hân hoan và gương mặt tràn đầy niềm vui sướng. Tôi đứng sững lại nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Lũ trẻ chẳng gọn gàng, quần áo chẳng phẳng phiu, ấy vậy mà vẫn đẹp như những thiên thần. Bây giờ tôi lại thấy tiếc trẻ, ước gì mình có đem theo máy chụp hình. Đã bao giờ bạn ấp ủ dự định về một bữa cơm gia đình nhân dịp mừng thọ mẹ mình chưa? Có phải trong tâm trí bạn, đó sẽ là một dịp để mọi người trong nhà tề tựu đông đủ, ngồi lại bên nhau, cùng thưởng thức hương vị của tình thân, của sự quan tâm lẫn nhau? Tôi cũng đã có những dự định như vậy, một món quà bất ngờ dành cho mẹ. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại quyết định tổ chức nó thật rình rang, thật long trọng. Đó thực chất không còn là bữa tiệc dành cho mẹ nữa, mà là cho chính tôi, nhằm mục đích củng cố các mối quan hệ làm ăn với một số đối tác và các nhân vật quan trọng trong công ty. Khách được mời đến dự có cả các đối tác của tôi nữa. Bữa cơm gia đình đầm ấm trong suy nghĩ của tôi đã trở thành một cuộc gặp gỡ xã giao. Một thực tế không thể phủ nhận là năm tháng trôi đi gắn chúng ta với bao trách nhiệm và những mối bận tâm. Áp lực thời gian và đòi hỏi vật chất đặt lên vai bạn những gánh lo toan, buộc bạn phải không ngừng phấn đấu, không ngừng tô vẽ thêm cho cuộc sống của mình, hòng biến nó thành một bức tranh muôn màu sặc sỡ. Bạn hãy cứ sống, cứ bước đi trên con đường mà bạn đã lựa chọn. Sống một cuộc đời bạn cho là trọn vẹn nhất. Nhưng đừng bao giờ bỏ rơi cái phần tươi trẻ, chân thật bên trong mỗi con người chúng ta. Nó là một yếu tố vô cùng quan trọng, giúp chúng ta phát hiện, nhận biết và trân trọng cuộc sống đẹp đẽ quanh mình. Bạn đã bao giờ nhận thấy vẻ kỳ diệu của những hạt sương đọng trên chiếc lá non, đã từng trầm trồ trước vẻ đẹp lung linh mà giản dị của những viên đá cuội trong lòng suối? Và khi bước chân vào một khu vườn ngập tràn lá hoa, bạn có nhận thấy rằng sắc hương nơi đây chính là khởi nguồn cho mọi sự bình ổn, thanh thản trong tinh thần bạn? Hãy học tập con trẻ, hãy để tiếng cười giòn tan không dính chút lo âu của chúng đánh thức mọi giác quan, giúp bạn thụ hưởng cuộc sống này. Thế nào là sự giản đơn? Đó là sự đối lập hổ tương cho sự cầu kỳ lộng lẫy, là cái khó nhìn thấy nhất nhưng lại có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, là thứ bình dị nhất nhưng lại làm bật lên nhiều nhất vẻ đẹp cuộc đời, là sắc trắng trong bảy màu tạo nên sự rực rỡ của chiếc cầu vồng cuộc sống.